Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thí nghiệm bắt đầu. Rất nhiều tiểu hài tử quấn lấy gia trưởng mua máy tính. Gia dụng máy thời điểm, gia trưởng đều sẽ nói, mỗi ngày chỉ có thể chơi 2 giờ. Không phải vậy không ngừng ảnh hưởng thành tích, hơn nữa đối với con mắt cũng không tốt. Loại thời điểm này tiểu hài tử cơ bản đều sẽ rất thành. Khẩn gật đầu nói, ân, khẳng định, mụ mụ yên tâm đi. Sau đó chờ mua về, vượt qua ban đầu cái kia đoạn nhu thuận thời kỳ đằng sau. Vậy thì bắt đầu đấu trí đấu dũng, góc độ nào đó đi lên nói. Luân hồi giả cùng loại này hùng hài tử kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Fenyuki cảnh cáo thời điểm. Bọn hắn từng cái gọi là một cái thành khẩn, còn kém không có thể thề. Bất quá Fenyuki đến cũng không quan tâm bọn hắn đến cùng có thể hay không khắc chế. Nhẹ gật đầu kéo ra một bên rèm, lộ ra một chương mang theo bệnh viện tâm thần tà giáo phong cách giường bệnh nói. Ai tới trước? Nè, cái kia, Tucker tiên sinh, chẳng lẽ không cần trước làm kiểm tra sức khỏe gì gì đó sao? Bị Fenyuki loại này đơn giản trực tiếp diễn xuất cho hoảng sợ đến luân hồi giả có chút chột dạ. Mà hỏi, Fenyuki đối với cái này cũng là nhếch miệng, cũng không phải cấy ghép khí quan còn muốn tiên nghiệm phối hình. Chỉ là đem từ long trong cơ thể rút ra năng lượng cấy ghép đến các ngươi trên thân mà thôi. Có cái gì tốt kiểm tra người? Lại nói, các ngươi là vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm là thế nào biết rõ không? Ta căn bản là không có trông cậy vào các ngươi mỗi một cái đều là tiêu chuẩn dáng người tiêu chuẩn. Khỏe mạnh, có chút cái bệnh vặt gì gì đó ngược lại có thể cầm tới càng nhiều tư liệu. Thuận tiện, ta là sinh thể luyện kim chuyên gia. Thân thể các ngươi tư liệu quá một chút luyện thành trận liền biết. Tốt rồi, còn có cái gì vấn đề sao? Luân hồi giả nhóm bị Fenyuki cái này liên tiếp lời nói nuốt nước miếng một cái. Bỗng nhiên ý thức được chính mình cũng không phải là tại dùng tiền tiêu phí, mà là tới làm vật thí nghiệm. Về phần mình muốn tiêu hết tiền, nhưng thật ra là dùng để cùng Sasuke cái này lái buôn mua vật thí nghiệm danh ngạch mà thôi. Ta tới trước đi, cái kia bề ngoài ôn nhu, kỳ thực quả quyết tiểu tỷ tỷ luân hồi giả suy nghĩ một chút. Cuối cùng dẫn đầu đi ra, một bên ngồi ở đó trương giường bệnh biên giới, nhìn như tùy ý hỏi. Cái kia, Tucker tiên sinh, bình thường tới nói, cái thứ nhất vật thí nghiệm sử dụng liều lượng hẳn là nhỏ nhất đúng không? Ngươi rất thông minh, Fenyuki nhíu lông mày nói, động vật thí nghiệm tạm dừng không nói. Nhân thể thí nghiệm phương diện, ban đầu liều lượng đúng là khống chế tại hơi thấp ở lý luận giá trị trình độ. Mặc dù dạng này hiệu quả có thể sẽ không đạt tới mắc trị số cũng là phải. Fenyuki lời này vừa nói ra, bên cạnh luân hồi giả trong lòng đã bắt đầu đấm ngực dậm chân. Không đạt được mắc trị số sợ cái gì, cùng lắm thì tạo mối quan hệ, bổ khuyết thêm một tề là được. Thế nhưng là vạn nhất dùng nhiều. Luân hồi giả nghĩ như thế nào Fenyuki cũng mặc kệ. Hắn sở dĩ đem loại sự tình này nói ra, vốn là có kích thích bọn hắn ý tứ. Cứ như vậy, vạn nhất có người nổ, cũng là bọn hắn chính mình vận khí không tốt. Không phải sao? Răng rác, tiểu tỷ tỷ luân hồi giả nằm tại trên giường bệnh. Fenyuki lập tức từ bên giường lôi ra mấy đầu dây lưng bắt đầu cố định. Tay, chân, cái cổ, eo, đầu gối, khuỷu tay, cơ hồ là trên thân có thể phát lực địa phương. Toàn bộ bị băng chăm chú địa, phối hợp chung quanh cái kia từng đài không biết tên dụng cụ thí nghiệm. Một loại trong phim ảnh nhân vật phản diện nhà khoa học tiến hành nhân thể thử nghiệm không hài hòa. Bỗng nhiên đập vào mặt. A, không có ý tứ, không phải không hài hòa. Sâu Tucker vốn là nhân vật phản diện, hơn nữa cũng là nhà khoa học, mà lúc này cũng đúng là nhân thể thử nghiệm. Tháp, Tucker tiên sinh, tất yếu như vậy sao? Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả bị trói lại cổ, hô hấp thoáng có chút không khoái, vốn đã hạ quyết định quyết tâm cũng bỗng nhiên bắt đầu do dự. Buông lỏng một điểm, bởi vì muốn cấy ghép loại này năng lượng cũng không phải là trong thân thể nguyên bản đồ vật. Bởi vậy khi tiến vào thân thể đằng sau, căn bản không có tương ứng năng lượng thông đạo cung cấp nó tuần hoàn. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ ở trong mạch máu du đãng. Quá trình này sẽ cho chịu thể mang đến tương đương trình độ thống khổ. Chỉ có trải qua một đoạn thời gian ánh sáng mặt trời, hấp thu đủ lượng ánh nắng đằng sau, thân thể mới có thể tại loại này năng lượng tác dụng dưới hình thành một bộ mới, thông đạo. Không phải vậy các ngươi cho là ta tìm vật thí nghiệm làm gì? Tốt rồi há mồm, Fenicky nhíu lông mày, bỗng nhiên ra lệnh, tiểu tỷ tỷ theo bản năng hé miệng. Sau đó liền bị một cây vừa thô vừa cứng cây gậy nhét vào bên trong miệng. Ân, đừng hiểu lầm, nằm ngang bỏ vào, chủ yếu là vì để tránh cho quá thống khổ mà cắn được đầu lưỡi. Fenicky đem cây gậy hai đoạn dây lưng liên tiếp tại ván giường bên trên. Cuối cùng là hoàn thành trọn bộ trói buộc công việc. Bất quá quay đầu nhìn lại. Ngạch, thật là có như vậy một chút, chát chát tần, đâu? Được rồi, kiên nhẫn một chút a. Fenicky vỗ vỗ tiểu tỷ tỷ luân hồi giả đầu lầm bầm một tiếng. Sau đó từ một bên tủ lạnh bên trong, lấy ra một cây xem ra có chút rơi san giá trị ống nghiệm. Đúng vậy, rơi san giá trị, bởi vì cái kia nhận lắp lấy chất lỏng màu vàng nhạt ống nghiệm bên trong. Có một khối nhỏ, như là ngón út lớn nhỏ. Không ngừng ngọ nguậy màu đỏ thẫm khối thịt. Ô ô ô ô, bị trói tại trên giường bệnh tiểu tỷ tỷ luân hồi giả nhìn thấy cái kia ống nghiệm liền bắt đầu rằng co, bất quá Fenicky đặc biệt luyện chế giường bệnh ngoài ý muốn kiên cố. Cho dù là muốn chuyển động cổ, đều là như thế phí công. Tucker tiên sinh, đây là cái gì? Sasuke có chút run rẩy nhìn xem ống nghiệm bên trong khối thịt. Màu đen kính sát tròng dưới Serenian quay tròn chuyển. Cái kia hắn đặc hữu năng lượng thị giác có thể nhìn thấy một loại tại màu vàng cùng màu bạc trong. Lúc đó lẫn nhau chuyển hóa năng lượng ngay tại cái kia nhúc nhích khối thịt bên trong lưu chuyển lên. Chẳng lẽ cái đồ chơi này chính là Linh Can? Lại nói ngươi cái này nguyên lai là Gram hệ tu chân sao? A, đây là ta bồi dưỡng vật dẫn, dù sao Linh Căn chỉ là một loại đặc thù năng lượng. Không có vật dẫn lời nói, đừng nói là di thực, liền xem như quan trắc đều rất khó khăn, cho nên ta trước bồi dưỡng một chút đặc thù tế bào ung thư. Lợi dụng tế bào ung thư không cần công năng tính phân khu cũng có thể sống sót đặc tính. Độc lập đi ra làm Linh Căn vật dẫn. Dạng này cấy ghép thời điểm chỉ cần tiến hành kết nối, Linh Căn liền sẽ tiến vào thân thể của con người. Về phần tế bào ung thư, đây là trải qua đặc thù điều chế, thoát ly đặc chế dịch dinh dưỡng sau chẳng mấy chốc sẽ suy kiệt. Không cần lo lắng hội mắc bệnh ung thư gì gì đó. Fenicky nói rất đơn giản, nhưng là luân hồi giả nhóm lại hận không thể chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù sao nếu như một đường bịt mắt lời nói, bọn hắn đại khái sẽ rất nhẹ nhõm tiếp nhận quá trình này a. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như từ đầu tới đuôi đều bịt mắt, bọn hắn sẽ thả tâm đem mạng của mình giao cho điên cuồng nhà khoa học sao? Lúc này bọn hắn duy nhất may mắn, chính là bị trói ở trên giường cũng không phải là chính mình. Cứ như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính mình chạy trốn, ân, cần phải còn kịp a. Fenicky sẽ không để ý luân hồi giả suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là chuyên chú đem ống nghiệm bên trong nội dung vật rót vào bồn nuôi cấy. Sau đó cẩn thận cắt xuống một khối nhỏ đằng sau, cầm đơn giản một chút giải phẫu khí giới đi tới tiểu tỷ tỷ luân hồi giả bên người, bởi vì thuốc tê hội ức chế thần kinh, ảnh hưởng hiệu suất, cho nên liền không cho ngươi dùng. Kiên nhẫn một chút đau a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.